sắp trái tài. Đường quê nở hoa ngô vàng, cầm tay duyên sao trong lòng, nụ hôn vẫn luôn chờ mong. Mình đi bắc thêm nhịp cầu, để mai mốt xin câu chầu em khói chờ lâu. Ơi ơi người tình ơi, cầu xin non nước mưa thuận gió hòa, để cho vụ mùa bội thu mình nên duyên mới đôi ta đẹp chung đời. Ta đẹp chung đời rồi anh kết tranh xây nhà, trồng thêm luống rau nương cà, để em khỏi đi chờ xa. Ngày hay vui anh ra đồng, và em khéo tay chuyên cần